Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1279, chương 1257 rằng co. Ban đầu Daisy có chút thấp thỏm, nhưng trước mắt có xà thần xét lấy thân thử nghiệm. Ngó trái ngó phải xà thần cũng không ra cái gì vấn đề lớn. Nàng nguyên bản bảo thủ ý tưởng nháy mắt liền không giống nhau, này hình như là một cái thu hoạch. Heart of the Universe, cơ hội tốt. Tuy rằng nơi này Heart of the Universe năng lượng thật sự là thưa thớt, nhưng chính mình cũng không nên ghét bỏ. Đơn thuần nói cảnh giới, xà thần khẳng định cao hơn nàng. 777 cái phân thân không phải giả, tính tiến lên mấy ngày bị chính thức hợp nhất đại quất. Nàng căng chết mới 2 cái phân thân. Nhưng nàng có DC vũ trụ thêm thành. Nàng cái này đa nguyên vũ trụ sơ cấp hoàn toàn có thể chống lại xà thần cái này đa nguyên vũ trụ trung cấp. Hai người chiến lực chênh lệch không lớn. Daisy cảm thấy chính mình phía trước đem Heart of the Universe nghĩ đến quá cao. Đem chính mình nghĩ đến quá thấp. Hiện tại xem xà thần xét như vậy dũng mãnh, nàng cảm thấy chính mình cũng không thể lạc hậu. Tới rồi địa cầu đồ vật đó chính là ta. Đừng động hữu dụng vô dụng. Trước lấy lại đây lại nói, lúc này Dr. Doom bên người cũng xuất hiện một vị phụ nữ trung niên. Đang ở hắn cái kia bị nhốt ở địa ngục hơn 30 năm lão nương. Đại sống lại thuật không riêng chữa trị Dr. Doom thiếu hụt nửa người. Còn đem nữ nhân này thân thể cũng chữa trị, chỉ là linh hồn quá dài thời gian rời đi thân thể. Thân thể cùng ý chí xứng đôi có chút vấn đề, bất quá Daisy cũng không chú ý loại này vấn đề nhỏ. Dr. Doom đánh thức hắn lão nương không khó. Như vậy nhiều công nghệ đen lại không phải bài trí, nàng không hỏi Dr. Doom muốn trị liệu phí. Liền không tồi, bàng quan mấy giây. Phát hiện xà thần chiếm cứ thượng phong sau. Nàng ý thức nháy mắt ra nhập trận này tranh đoạt bên trong, vốn là thế cân bằng đánh rằng co. Nhưng ở nàng gia nhập sau, cục diện lập tức sinh ra đột biến, Daisy nương xà thần xét lực lượng cuồng dẫm A-Hack kia đốn. Quay đầu lại dùng A-Hack kia đốn lực lượng tiêu ma xà thần xét thần lực. Cái này thọc hai kiếm, cái kia chém một đao, trạng thái bình thường hạ. Hai người sẽ không làm nàng như ý. Nhưng lúc này bọn họ lực lượng dây dưa ở bên nhau. Này liền phiền toái, tiểu bối. Người ở tìm chết. Xét thanh âm mang theo loài rắn đặc có tê tê thanh. Cho dù cách một cái địa ngục vị diện, Daisy đều có thể nhìn đến một đôi mờ nhạt dựng đồng ở nhìn chăm chăm nàng, dựa. Lão tử lại không phải dọa đại. Muốn nói mới vừa xuyên qua tới thời điểm gặp được xét bản thể. Kia khẳng định liền quý. Nhưng hiện tại như vậy đánh giá. Cụ thể cảnh giới cao thấp không hảo phán đoán. Nhưng đối phương chiến lực trình độ chính mình cũng có thể đạt tới. Xà thần ở hôm nay Daisy thoạt nhìn cũng liền giống nhau, lão đông tây. Ngươi lạc đơn vị, thứ này tới rồi địa cầu. Đó chính là địa cầu đồ vật. Ngụ ý, địa cầu đồ vật chính là ta đồ vật. Nếu không ta khờ hồ hồ mà bảo hộ địa cầu một chút chỗ tốt đều không có. Ta có bệnh a, nàng cảm giác thực rõ ràng. Địa cầu ý chí ở thêm vào nàng lực lượng. Thực lực của nàng ít nhất so ngày thường cao 2 thành. Heart of the Universe dụ hoặc quá lớn. Địa cầu ý chí cũng không nghĩ từ bỏ loại này lực lượng, đương nhiên. Địa ngục ý chí cũng ở thêm vào xà thần. Bọn họ cơ bản còn ở vào cùng trục hoành, các ngươi ở khinh nhờn thần lực. Bọn họ kia sợi tham lam kính làm A-Hack kia đốn Pharaoh bạo tẩu. Người một nhà còn tại đây đâu? Các ngươi liền bắt đầu thương lượng phân chính mình đồ vật. Các ngươi hỏi qua ta sao? Nơi này không tới phiên ngươi nói chuyện. Sitwell tiên sinh, dùng sức, ta cho ngươi thêm vào. Xét cùng Daisy đồng thời phát lực. Bọn họ bản thể đối với cái này vũ trụ tới nói đều quá mức khổng lồ. Lúc này ở một đống quốc gia lãnh tụ xem ra, chính là một đoàn thanh hắc sắc năng lượng giống xà giống nhau ở treo cổ A-Hack kia đốn Pharaoh. Trong cơ thể màu xanh biển năng lượng, mà đầu chọc ca trên người hiện lên vô số tinh quang lấm tấm. Trong tay gung nia đang ở một tấc mà đi xuống đâm tới, một cái lưỡng nan cục diện bãi ở A-Hack kia đốn Pharaoh trước mặt, mặc kệ xà thần lấy đi chính mình năng lượng. hắn khẳng định sẽ không làm như vậy. Nhưng nếu là chuyên môn đi chống cự xà thần, như vậy đầu chọc ca bên này thương liền đâm tới. Trạng thái bình thường hạ gung nia hắn miễn cưỡng có thể khiêng lấy. Nhưng nếu là hơn nữa đây di tinh tiêu chi lực, vậy khó mà nói, ta cũng là vì địa cầu. Chúng ta mục đích hẳn là nhất trí. Pharaoh quay đầu cùng Daisy hiệp thương, không sai. Không sai, người nói quá đúng, ta cũng là như vậy tưởng. Đại cục trưởng liên tục gật đầu, nhưng đầu chọc ca bên kia vẫn luôn bị nàng thao tác tăng lực. Một chút dừng tay ý tứ đều không có, nữ nhân. Người giúp ta áp chế hắn, ta phân ngươi 1/3 lực lượng, ngươi xem coi thế nào. Xà thần đối hiện tại tam phương rằng có phi thường bất mãn. Đồng dạng chuẩn bị thu mua Daisy, hảo a, hảo a, đại gia dĩ hòa vi quý, ta xem hành. Daisy thầm mắng một câu, phi, người cho ta 3 tuổi hài tử đâu. Tiếp tục tăng lực, căn bản không dừng tay, xà thần xét liền không phải cái gì hảo tính tình. Hắn tùy tiện phủi đi một cái xà tử xà tôn đều so đại cục trưởng số tuổi đại. Hiện tại bị như vậy một cái tiểu bối trêu chọc, nơi nào có thể nhẫn, trong mắt hắn, Daisy thật sự là quá tuổi trẻ. Gần như là xà thần đánh cái ngủ gật thời gian liền nhiều ra tới một cái đa nguyên vũ trụ cấp. Hắn thực khó chịu, vậy phải cho Daisy điểm nhan sắc nhìn xem, xà thần thật lớn thân hình phảng phất trống rỗng một cái. Quay cuồng, vô luận là treo cổ tốc độ vẫn là cắn nuốt tốc độ đều nhanh gấp đôi. Hắn càng là chuẩn bị đột phá địa ngục đến vật chất giới giới hạn. Ngươi không phải nói địa cầu là địa bàn của ngươi sao? Ta đây tới, xem ta đem ngươi địa cầu đánh thành cho bụi. Lão Đông Tây, hắn một phát động Daisy liền thấy rõ hắn dụng ý. Không tính cái gì ngoài ý muốn, thay đổi Daisy cũng sẽ thực khó chịu. Chính mình cực cực khổ khổ mấy chục tỷ năm ngao đến đa nguyên vũ trụ cấp. Kết quả ngủ một giấc công phu phát hiện lại có tân nhân đuổi theo. Chính mình cũng sẽ khó chịu. Cũng phải hỏi một câu. Người xứng sao? Daisy cho rằng chính mình xứng. Bước vào đa nguyên vũ trụ cấp là nàng chính mình nỗ lực kết quả. Heart of the Universe loại này chí bảo. Có đức giả cư chi. Nàng tự nhận chính là có đức giả, trời cho mà không lấy. Sau này sẽ bị báo ứng. Không tới trước mắt liền tính. Tới rồi trước mặt chính mình còn không cần sao? Không có khả năng. Xét sai lầm phỏng trừng nàng chiến lược. Đem nàng coi như mới vào đa nguyên vũ trụ cấp tiểu bối đối đãi. Đây là nhất trí mạng một sai lầm. Daisy đối DC thế giới rất nhiều lực lượng chỉ có thể nói là thô. Thiển đọc qua. Vô luận là ma pháp vẫn là các loại thần vị. Thần lực đều không tính là tinh thông. Muốn đem hai giới lực lượng thông hiểu đạo lý còn cần đại lượng thời gian. Nàng trước mắt chỉ có nhất chiêu khiến cho tốt nhất. Đó chính là DC thế giới vận mệnh chi lực. Nguyên bản nàng đối DC thế giới đét chi lực cũng có chút hứng thú. Nhưng vị kia nhị tỷ từ đầu đến cuối liền chưa cho nàng triển lãm quá chính mình đét chi lực. Nàng phỏng chừng đối phương là ở theo đuổi tự thân thuần túy. Cố ý không nghĩ làm chính mình đi đọc qua phương diện này tri thức. Nàng chỉ có thể tiếc nuối cùng đét chi lực gặp thoáng qua, bất quá nàng ở vận mệnh thượng nhưng. Thật ra có một ít tâm đắc. Daisy từ kia bổn ngụy vận mệnh chi thư chung cân nhắc ra một ít giống thật mà là giả đồ vật. Mấy thứ này lại kết hợp ma vô thế giới vận mệnh, hình thành một loại hoàn toàn mới lực lượng hệ thống, một mạng nhị vận tam phong thủy. 4 tích âm đức 5 đọc sách. Daisy chịu phương đông tư tưởng ảnh hưởng rất sâu. Đối vận mệnh vẫn luôn ôm một loại thành kính thái độ tới học tập. Vận mệnh chi kiếm chính là nàng mới nhất nghiên cứu ra tới sát chiêu. Di động bản đổi mới nhanh nhất địa chỉ web. Hết chương.